Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 977, Đường Nhã biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long rời đi một cách âm thầm nhưng Đới Thanh Tuyết trước tiên tỉnh lại phát giác Đường Long rời đi, nàng suy tư liền quyết định điều gì trong lòng cốc cốc cốc. Đường Nhã đang ở trong phòng tu luyện nghe có người gõ cửa phòng mình thoát ly khỏi trạng thái tu luyện. Ai vậy, Đường Nhã, là ta, Đường Nhã nghe được giọng của Đường Long liền kinh hỉ không thôi, nàng đứng lên bước lại mở cửa ra. Sao anh lại đến đây? Đường Nhã, đương nhiên là đến thăm em, thuận tiện đưa cho em Lam Ngân Hoàng Tay Phải Hồn Cốt. Lam Ngân Hoàng Tay Phải Hồn Cốt, thứ này hiếm có khó tìm mà ca ca vẫn tìm được sao? Đường Nhã, hắc hắc, em cũng biết trước đó anh tạo ngộ tập kích đi. Anh phản sát và được trên người bọn chúng khối này Lam Ngân Hoàng Tay Phải Hồn Cốt. Đường Long cảm thụ được Đường Nhã hồn lực dao động liền khoái tay lên đầu nàng vận dụng chút hồn lực trợ giúp nàng đột phá. Hồn lực đột phá rồi. Đường Nhã, em bây giờ là hồn thánh 80 cấp cần thu hoạch được hồn hoàn mới được. Em đi đâu tìm hồn hoàn thích hợp đây? Bí cảnh ở đường môn không vào được. Đường Nhã, sáng mai anh dẫn em đi tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch hồn hoàn. Đường Nhã chuẩn bị mọi thứ hoàn tất cho ngày mai cùng Đường Long ra ngoài. Sáng hôm sau, Đường Nhã tới điểm hẹn mà mình cùng Đường Long đã hẹn. Anh tính cho em loại hồn thú nào? Chẳng phải anh có thể cho em thần ban hồn hoàn sao? Đường Nhã, ha ha, hai hồn hoàn cuối cùng sẽ do một hồn thú hiến tế với lại hồn thú đó sẽ sản xuất hồn cốt vô cùng phù hợp với em. Ồ, em có thể được biết là hồn thú nào không? Đường Nhã, thực vật hệ hồn thú Lam Ngân Hoàng có tu vi 19 vạn năm. Đường Nhã nghe Đường Long nói xong giật mình không thôi, nàng không ngờ tới Đường Long lại tìm cho nàng hồn thú để hiến tế là Lam Ngân Hoàng tu vi 19 vạn năm. Hai người Đường Long và Đường Nhã tốn hao hai ngày thời gian mới tới được lãnh địa của Lam Ngân Hoàng. Nhân loại, rời khỏi đây. Nơi này, không phải là nơi mà các ngươi tiến vào. Lam Ngân Hoàng đừng có tuyệt tình vậy chứ. Ta tìm cho ngươi một chủ nhân rất thích hợp đây. Đường Long vừa dứt lời thấy được từ xa nhào tới vài dây leo, cậu chỉ mỉm cười lùi về sau để Đường Nhã ở trước mặt. Đó là khảo nghiệm Lam Ngân Hoàng dành cho muội, muội muốn có được Lam Ngân Hoàng thừa nhận phải vượt qua khảo nghiệm. Đường Nhã nghe vậy gật đầu mà bước lên, Lam Ngân Thảo võ hồn được nàng triệu hoán ra sau đó có Lam Ngân Thảo bện thành dây cuốn lấy một nhánh cây, theo nàng dùng sức kéo thì thân hình phi lên cao né được công kích của Lam Ngân Hoàng. Đường Nhã không ngừng lợi dụng Lam Ngân Thảo võ hồn né tránh công kích của Lam Ngân Hoàng dần tiếp cận, khi Đường Nhã cách Lam Ngân Hoàng còn 50 mét thì Lam Ngân Hoàng dừng công kích. Rất tốt, ta thừa nhận ngươi. Lam Ngân Hoàng, Đường Nhã nghe Lam Ngân Hoàng lên tiếng liền thở dài một hơi. Lam Ngân Hoàng dần bò tới xuất hiện trước mặt Đường Nhã. Ngươi rất không tệ, không chỉ vận dụng Lam Ngân Thảo võ hồn thành thạo. Không những thế, Lam Ngân Thảo của ngươi có một tia Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Lam Ngân Hoàng, đa tạ tiền bối quá khen. Đường Nhã, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Lam Ngân Hoàng, khoang đã, ta trợ giúp cô đột phá lên 20 vạn năm hồn thú rồi hãy hiến tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Ngân Hoàng không phản đối mà đứng yên để Đường Long trợ giúp nàng thành 20 vạn năm hồn thú. Khi Lam Ngân Hoàng khí tức thăng lên đến 20 vạn năm thì trên bầu trời có lôi kiếp xuất hiện nhưng có Đường Long ở đây nên lôi kiếp không có hàng lâm mà chỉ tặng quà cho Lam Ngân Hoàng. Được rồi, tiến hành hiến đi. Lam Ngân Hoàng gật đầu bắt đầu hiến tế cho Đường Nhã, Đường Nhã bắt đầu cảm nhận được lực lượng của Lam Ngân Hoàng rót vào trong cơ thể. Cơ thể Đường Nhã dần có sự biến đổi rõ rệt, thân hình cao lớn không ít cộng thêm mái tóc đen có lốm đốm sợi tóc xanh dương. Đường Nhã không hiểu tình huống nhìn Đường Long, có vẻ Lam Ngân Hoàng trợ giúp muội thức tỉnh một tia Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Đường Nhã nghe vậy liền yên tâm, qua một lúc lâu thì dưới chân Đường Nhã dâng lên một vòng hồng sắc hồn hoàn. Lam Ngân Hoàng tặng cho Đường Nhã một hồn hoàn 20 vạn năm có hai hồn kỹ. Kèm theo đó là Lam Ngân Hoàng chân trái hồn cốt. Hồn cốt, Đường Nhã, mỗi 10 vạn năm hồn thú đều 100. Bạo hồn cốt, Lam Ngân Hoàng, hấp thu đi, tính danh, Đường Nhã. Thực lực, hồn đấu la 85 cấp. Võ hồn Lam Ngân Thảo, đệ nhất hồn kỹ Lam Ngân Triền Nhiễu, đệ nhị hồn kỹ Lam Ngân Ký Sinh, đệ tam hồn kỹ Chu Võng Trói Buộc, đệ tứ hồn kỹ Lam Ngân Ngục Tù, đệ ngũ hồn kỹ Lam Ngân Bá Thương Kích, đệ lục hồn kỹ Lam Ngân Thủ Ngạc, đệ thất hồn kỹ Lam Ngân Hoàng Chân Thân, đệ bát hồn kỹ Lam Ngân Hoàng Biến Ảo. Lam Ngân Bá Vương Thương, Lam Ngân Hoàng Chi Diệt, hồn cốt Lam Ngân Hoàng Tay Phải Hồn Cốt, Lam Ngân Hoàng Chân Trái Hồn Cốt. Võ hồn Lam Ngân Thảo, hai từ hai hắc ba đỏ. Đệ nhất hồn kỹ Lam Ngân Triền Nhiễu, khống chế kẻ địch trong tầm mắt đồng thời mang theo kịch độc và sự rắn chắn của Lam Ngân Thảo. Theo hồn lực tăng lên mà có thể khống chế nhiều hơn địch nhân. Đệ nhị hồn kỹ Lam Ngân ký sinh, thúc đẩy Lam Ngân thảo sinh trưởng nảy mầm được gieo ở bất cứ vị trí nào trong phạm vi khống chế, hạt giống có thể tự hấp thụ đủ dưỡng chất bằng cách hấp thu hồn lực trong không khí hoặc trên cơ thể địch nhân. Đệ tam hồn kỹ Chu Võng trói buộc Lam Ngân thảo bện thành tấm lưới rắn chắc phóng ra trong chớp mắt bao lấy cơ thể đối thủ kèm theo sự dẻo dai được thăng cấp cùng độc tố ăn mòn hồn lực. Đệ tứ hồn kỹ Lam Ngân ngục tù quần thể công kích hồn kỹ, Lam Ngân thảo kết thành nhà tù giống như một cái lồng cứng bằng sắt thép, vô tung vô ảnh xuất hiện bất ngờ từ dưới đất mọc lên, không thể tránh né, đồng thời băng hỏa lưỡng trọng thiên tác động, phụ trợ kháng hỏa cùng kháng băng và tính cứng rắn như sắt thép. Đệ ngũ hồn kỹ Lam Ngân bá thương kích Lam Ngân thảo ngưng kết thành trường thương lam sắc đơn thể công kích chí mạng và gia tăng lực xuyên thấu, ngưng tụ lại một điểm công kích. Đệ lục hồn kỹ Lam Ngân thủ ngạc hiệu triệu Lam Ngân thảo ở xung quanh hình thành thủ ngạc quật về phía đối thủ hoặc hạt giống trên người địch nhân xuất hiện siết chặt đối thủ, quần thể hoặc đơn thể công kích. Đệ thất hồn kỹ Lam Ngân hoàng chân thân, hình thành chân thân cốt giáp võ hồn, mở ra Lam Kim thế giới, bán kính 100 mét tất cả Lam Ngân thảo trong phạm vi đều tăng phúc 100, đều có thể trở thành vũ khí hoặc dịch chuyển tới đó. Đệ bát hồn kỹ Lam Ngân hoàng biến ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Ngân bá vương thương, Lam Ngân thảo ngưng kết thành trường thương lam sắc đơn thể công kích chí mạng và gia tăng lực xuyên thấu, ngưng tụ lại một điểm công kích. Lam Ngân hoàng chi diệt đánh vỡ mọi thứ trên đường tấn công, có uy lực cực lớn. Hồn cốt, Lam Ngân hoàng hồn cốt, 2, 6, có được Lam Ngân lĩnh vực, Lam Ngân hoàng tay phải hồn cốt gia tăng độ dẻo dai cũng như tốc độ thi triển của võ hồn. Lam Ngân hoàng chân trái hồn cốt tự động mang trong mình ẩn thân, nếu xung quanh có Lam Ngân thảo sẽ khó lòng phân biệt được. Mang theo bị động hồn kỹ xuân phong tái sinh. Lam Ngân hoàng sẽ cung cấp cho hồn sư mỗi võ hồn 2 hồn hoàn 10 vạn năm, khi đạt 90 cấp không cần phải tìm hồn thú làm gì. Lam Ngân hoàng sẽ cung cấp cho em. Đường Nhã hưng phấn không thôi, nàng chủ động hôn lấy má Đường Long. Khi nàng phản ứng lại phát hiện mình thất thố muốn chạy trốn nhưng Đường Long không cho nàng cơ hội. Đừng có chạy, nàng đã khơi dậy tà hỏa trong người ta rồi. Phải có trách nhiệm dập tắt nó, chúng ta không thể làm ở dã ngoại được. Đường Nhã, hắc hắc, làm ở dã ngoại rất kích thích lấy. Chưa để Đường Nhã có phản ứng thì bàn tay của Đường Long vò lấy ngực. Đường Nhã khuôn mặt ửng đỏ lên khi Đường Long bắt đầu tái máy tay chân. Đừng mà, em không muốn, ở nơi dã ngoại, cùng anh, làm chuyện đó. Đường Nhã, đó không phải thuộc về em muốn. Đường Nhã xấu hổ dùng tay che mặt mình lại không dám nhìn Đường Long. Nàng cảm giác bàn tay của Đường Long mò vào trong đồng phục của mình tiếp tục vò ngực. Anh mò, ngực của em, lâu như vậy, mà chưa đủ sao, Đường Nhã, chưa đủ, dù mò cả đời cũng không đủ để ta hưởng thụ. Đường Nhã mặt nổi lên hồng vân nhìn rất đáng yêu mà lòng nàng cao hứng không thôi. Nàng cao hứng vì Đường Long rốt cuộc yêu thương nàng, đây là điều mà nàng mong chờ. Dừng lại, anh cứ tiếp tục, kích thích vậy, em sẽ không, nhịn được, mất, Đường Nhã, đã không nhịn được thì xả ra đi. Đường Nhã ngậm miệng không nói lên lời mà nước dãi ở khóe miệng chảy ra, bên dưới thì âm hộ không kiềm được nữa đã có đại lượng dâm thủy trào ra ngoài. Đường Nhã thở dốc nằm trên bãi cỏ, cơ thể vài chỗ ửng hồng cùng mồ hôi dính trên cơ thể tôn lên dáng vẻ mỹ nhân của Đường Nhã. Anh, có thể, làm em, sướng hơn, được không, Đường Nhã, bên dưới, đã đói khát, khó nhịn rồi, Đường Nhã, như ý em mong muốn. Đường Long lập tức kéo quần mình xuống lộ ra côn thịt của mình, Đường Nhã thấy côn thịt của Đường Long ở trước mặt mình ngượng ngùng không thôi nhưng trong lòng lại chờ mong. Phọt, đau, Đường Nhã, lần đầu là sẽ đau nhưng quen rồi liền hết thôi. Phạch phạch phạch, Đường Long chờ một lúc mới nhấp hông bắt đầu mang lại cho Đường Nhã cảm giác sung sướng. A hát hát hát, a hát hát hát, anh nhấp hông, a hát hát hát, mạnh vậy, a hát hát hát, cần gì, phải thế, Đường Nhã cảm giác côn thịt khi xâm nhập vào bên trong âm hộ của mình liền đỉnh lấy miệng từ cung. Theo côn thịt di chuyển ma sát với thành âm hộ truyền tới đại não khoái cảm thì Đường Nhã càng không nhịn được mà rên gì. A hát hát hát, sướng quá, a hát hát hát, đây là cảm giác, a hát hát hát, em mong chờ bấy, a hát hát hát, lâu nay, Đường Nhã, đúng vậy, anh sẽ làm cho em sướng lên mây luôn. Đường Long lập tức để Đường Nhã nằm sấp ở trên giường mà cậu ở phía sau đưa tay bóp ngực nhưng eo vẫn hoạt động. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, nhẹ thôi, a hát hát hát, điểm nhẹ chút, a hát hát hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không chịu nổi, a hát hát hát, nếu anh, a hát hát hát, nhấp một cách, hung hãn, a hát hát hát, vậy được, Đường Nhã, nhấp nhẹ sao cho em càng nhiều khoái cảm được, Em biết, vậy, anh không cần, phải, nhấp mạnh thế, Đường Nhã dùng tay vuốt bụng mình nhô lên bởi côn thịt chui vào trong âm hộ mà cảm giác nong nóng làm nàng cảm giác kỳ dị không thôi. Phạch, Đường Long đã đại chiến với Đường Nhã tận 3 canh giờ mà không có dấu hiệu kiệt sức, Đường Nhã là không được nữa, nàng đã sớm hư thoát đổ gục ở trong lòng Đường Long mặc cho cậu tùy ý hành hạ nàng. Anh tính, nhấp tới khi nào, em, không chịu nổi nữa, Đường Nhã, phát cuối đây, phạch, Đường Long biết Đường Nhã đã không có sức lực nên điên cuồng nhấp vài cái mới giải phóng tinh dịch rất nhiều vào bên trong. Đường Nhã kêu lên một tiếng yêu kiều đổ gục trong lòng Đường Long không có cử động nào, nàng khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Đường Long ôm Đường Nhã vào lòng đưa mũi tới mái tóc của nàng ngửi lấy mùi hương lan tỏa mà nhắm mắt đi ngủ, cậu tiện tay phất tay tạo một kết giới tránh cho ngoại giới làm phiền cũng như thấy được tình cảnh bên trong. Sáng hôm sau, Đường Long khi tỉnh dậy thấy Đường Nhã an tường trong lòng mình ngủ thì mỉm cười nhưng vẫn đánh thức nàng dậy. Mèo lười dậy đi nào, để em ngủ thêm chút nữa. Đường Nhã, chúng ta còn phải trở về Sử Lai Khắc học viện nữa. Tại ai mà em không thể di chuyển được. Đường Nhã, giờ em đã đỡ hơn rồi nên chúng ta di chuyển thôi. Đường Long và Đường Nhã bắt đầu khởi hành về Sử Lai Khắc học viện. Cách chương.